Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137, chương 135. Rất liều mạng, ngày mùng 7 tháng 12, tại Premier League thứ 15 vòng, MU 3-1 chiến thắng Newcastle, lấy được muốn 3 phần. Thi đấu vòng tròn đánh xong, tiếp xuống Kim Tiger liền nên cân nhắc Champions League vấn đề. 3 ngày sau đó, MU sẽ tại sân nhà nghênh đón Champions League vòng bảng thi đấu cái cuối cùng đối thủ Shakhtar Donetsk. Trận đấu này thắng bại đối với Kim Tiger cũng là có tính quyết định ý nghĩa. Trận đấu này thắng bại rất có thể liền sẽ quyết định Kim Tiger phải chăng có thể tiếp tục tại MU dạy học. Tại ngày thứ hai huấn luyện bên trong, Kim Tiger ngồi ở bên sân nhìn lấy Champions League vòng bảng điểm tích lũy tình huống. Hắn mày nhăn lại, trước mắt MU 3 thắng 2 hòa, tích 11 phân, vòng bảng thứ nhất, Leverkusen 3 thắng 2 thua, tích 9 phân, vòng bảng thứ hai, Shakhtar Donetsk lấy được rồi 2 thắng 2 hòa 1 thua, tích 8 phân, vị liệt vòng bảng thứ ba, mà Real Sociedad thì 4 thua 1 bình, tích 1 phân vòng bảng hạng chót. Mặc dù bây giờ MU lấy được vòng bảng thứ nhất, nhưng là tại một vòng cuối cùng tranh tài kết quả đi ra trước đó, MU, Leverkusen cùng Shakhtar Donetsk đều có lên cấp khả năng. Trên một trận tranh tài, Shakhtar Donetsk một hơi từ Real Sociedad trên người soát ra rồi 5 cái sạch thắng bóng. Trước mắt bọn họ chỉ so với MU thiếu một cái sạch thắng bóng mà thôi. Cái này để vòng bảng ra biên tình thế thập phần vi diệu. Tại một vòng cuối cùng tranh tài bên trong, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Leverkusen thủ thắng Real Sociedad hẳn là ván đã đóng thuyền. Bọn họ thủ thắng sau điểm tích lũy liền đạt đến 12 phân. Bất luận một cái khác trận kết quả trận đấu thế nào, bọn họ là xác định vững chắc lên cấp, mà đổi thành một trận tranh tài, MU nếu như thủ thắng, bọn họ điểm tích lũy đạt tới 14 phân, vẫn là sẽ lấy vòng bảng thứ nhất lên cấp, liền xem như đá hòa rồi. Điểm tích lũy cũng đạt tới 12 phân, y nguyên có thể lấy vòng bảng thứ hai lên cấp. Thế nhưng là nếu như MU tại sân nhà bại bởi rồi Shakhtar Donetsk, như vậy Shakhtar Donetsk cùng MU đem cùng tích 11 phân. Mà Shakhtar Donetsk chỉ cần thủ thắng, bọn họ sạch thắng bóng liền nhất định sẽ vượt qua MU. Lại dưới tình huống như vậy, xếp tại vòng bảng thứ hai lên cấp liền biến thành sạch thắng bóng chiếm ưu Shakhtar Donetsk. Dựa theo tình huống này, tại vòng bảng thi đấu một vòng cuối cùng kết thúc trước đó, ba chi đội bóng bài danh còn không cách nào xác định. Kim Tiger nghĩ đến rồi chính mình ký kết hợp đồng thời điểm. Trên hợp đồng thiết lập điều khoản Premier League 4 cường, Champions League 16 cường. Nếu như đạt tới không được rồi cái này thấp nhất mục tiêu, chính mình cũng chỉ có thể bị đánh về đội thanh niên rồi. Mặc dù trước mắt đội bóng tại thi đấu vòng tròn trung thành tích không quá lý tưởng, nhưng ít nhất bảo vệ thi đấu vòng tròn hạng tư vị trí. Thế nhưng là nếu như cái này trận Champions League tranh tài thua, cái kia MU trực tiếp bị đào thải ra rồi Champions League vòng bảng thi đấu. Kim Tiger 10 phần vững tin, nếu quả thật xảy ra rồi loại tình huống này, Glazer gia tộc tuyệt đối không ngại tại mùa đông này xào rơi chính mình. Bởi vậy trận đấu này Kim Tiger áp lực cũng rất lớn. Hắn cần muốn thắng trận, coi như không thắng được, vậy tuyệt đối không thể thua. Trong đoạn thời gian này, trận đấu này trở thành rồi Kim Tiger trọng yếu nhất một trận tranh tài. Mặc dù không quyết định lấy quán quân thuộc về, nhưng là quyết định chính mình đi ở. Tại tranh tài 2 ngày trước, Shakhtar Donetsk liền trước giờ đi tới Manchester, tiến hành thích ứng tính huấn luyện. Bởi vậy có thể thấy được, bọn họ đối trận đấu này coi trọng trình độ có thể thấy được lốm đốm. bọn họ Rumani lão soái Miu Khải Lucescu từ 2004 năm dạy học đội bóng bắt đầu. Đến bây giờ đã là thứ 10 cái trận đấu mùa giải rồi. Hắn hết thảy lấy được 7 cái thi đấu vòng tròn quán quân, 4 cái Ukraine Super Cup quán quân cùng 1 cái UEFA Europa League quán quân. Nhất là tại 2009 năm cầm tới UEFA Europa League quán quân lúc Lucescu cùng hắn Shakhtar Donetsk đạt đến đỉnh phong. Trên một trận Champions League tranh tài MU tại sân khách đá với Shakhtar Donetsk thời điểm, bọn họ cũng cho MU tạo thành rất nhiều phiền phức. Nhất là bọn họ hai tên Brazil tiến công cầu thủ Teixeira cùng Douglas Costa, hai người bọn họ người đã từng đem MU phòng thủ hậu phương trùng kích lộn xộn không chịu nổi. Trận đấu này lần nữa đối mặt hai người này, Kim Tiger chuyên môn dặn dò dưới tay cầu thủ hậu vệ phải tăng cường đối hai người chằm chằm phòng, nhất định không cần cho bọn hắn cơ hội. Ba ngày sau đó, trận đấu này rốt cục đi tới. Tại lúc trước buổi họp báo trên, Kim Tiger đối truyền thông nói, MU mục tiêu chính là thủ thắng, sau đó lên cấp Champions League top 16. Có phóng viên hỏi Kim Tiger, kỳ thật MU thu hoạch được một trận thế hòa không phân thắng bại cũng có thể lên cấp. Trận đấu này MU có thể hay không đánh phòng thủ phản công đâu? Kim Tiger 10 phần kiên định nói, trận đấu này MU mục tiêu chỉ có một cái chính là thủ thắng. Kim Tiger không chỉ có ngoài miệng nói như vậy, hơn nữa hắn đối cầu thủ yêu cầu cũng là tranh thủ tranh tài thắng lợi. Kiếp trước hắn đến từ phương Đông xa xôi quốc gia, tại chi kia quốc gia trong đội, hắn gặp được quá nhiều, đá hòa liền có thể ra biên, bi kịch. Hắn hiểu được, tại bóng đá tranh tài bên trong, nhiều khi là cầu thắng được hòa, cầu hòa được thua. Nếu như cầu thủ tâm thái một khi thay đổi, tinh thần của bọn hắn cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Bởi vậy Kim Tiger đối cầu thủ không hề đề cập tới đá hòa liền có thể ra biên sự tình. Hắn mục tiêu chỉ có thắng lợi, không có cái khác. Mà tại chậm một chút cử hành Shakhtar Donetsk buổi họp báo trên, con tướng của bọn hắn Lucescu ý chí càng thêm kiên định. Mặc dù MU nhà giàu, mặc dù bọn họ cầu thủ giá trị bản thân so với chúng ta cao, mặc dù nơi này là sân khách, nhưng là chúng ta tới đến sân Old Trafford, chính là liều mạng đến. Thắng lợi, chúng ta chỉ cần thắng lợi, cầm tới 3 phần, lên cấp Champions League top 16. Đây chính là chúng ta mục tiêu. Song phương chủ soái như thế ý chí chiến đấu sục sôi lời nói. Để trận đấu này trở thành rồi lượt này Champions League tiêu điểm chiến, Kim Tiger trận đấu này phái ra chính mình mạnh nhất đội hình. Vẫn là quen thuộc 4-4-2 trận hình. Thủ môn là De Gea, phòng thủ hậu phương trên là Smalling cùng Vidic hợp tác trung vệ tổ hợp. Hai bên trái phải là Evra cùng Rafael, giữa trận là Kante cùng Giggs, Mahrez cùng Marshall một trái một phải. Tiền vệ là Rooney cùng Van Persie tổ hợp. 7 tên dự bị cầu thủ theo thứ tự là Alisson, Alonso, John, Ashley Young, Valencia, Carrick cùng Icardi. Tại chủ đội trong phòng thay quần áo, Kim Tiger nhìn lấy ở đây cầu thủ. Hắn hỏi, các người có ai còn nhớ rõ chúng ta cái này trận đấu mùa giải mục tiêu sao? Ba quan vương. Rafael lớn tiếng hô lên, luôn luôn tinh nghịch hiếu động Rafael, hôm nay vậy một mặt nghiêm túc, không chỉ có là hắn, tất cả mọi người sắc mặt đều 10 phần lạnh lùng, tất cả mọi người biết rõ trận đấu này tầm quan trọng. Kim Tiger chỉ bên cạnh chiến thuật tấm, trên đó viết vòng bảng 4 chi đội bóng điểm tích lũy tình huống. Bình tĩnh mà xem xét. Cái này trận đấu mùa giải chúng ta tại châu Âu sân bóng biểu hiện rất tốt. 5 trận Champions League tranh tài, 3 thắng 2 hòa, tích 11 phân, nếu như đặt ở cái khác vòng bảng, cơ hồ chính là xác định vững chắc xuất hiện cục diện. thế nhưng là chúng ta tình huống hiện tại y nguyên không an toàn. Nếu như chúng ta hôm nay thua, vậy kế tiếp Champions League tranh tài liền theo chúng ta không quan hệ rồi. Mặc dù vòng bảng thứ 3 thành tích có thể đi tham gia UEFA Europa League, thế nhưng là ta ba quan vương mục tiêu bên trong, nhưng không có UEFA Europa League cái này tuyển hạng, chúng ta là vinh quang MU, truyền kỳ, Champions League thi đấu vòng tròn không thể không có chúng ta. Bọn tiểu nhị, ta hy vọng các ngươi hôm nay vứt bỏ, đá hòa liền có thể ra biên, ý nghĩ. Tại sân Old Trafford, chúng ta muốn thắng lợi, muốn lấy vòng bảng đệ nhất thân phận xuất hiện. Đây mới là chúng ta mục tiêu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.